Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh từ chính phòng rời đi sau, liền trở về Vinh Cẩm Huyền, đi tới Trình Ngọc Hoa trong phòng, đối nàng nói, ta cùng mẫu thân nói qua, về sau coi như không Viên Tố Tố người này, không cần để ý tới nàng. Trình Ngọc Hoa trong lòng vui vẻ, nàng cũng biết, Viên Tố Tố đều đưa đến Cố Văn Cảnh trong viện, chẳng khác nào định ra danh phận. Viên Tố Tố thân phận không bình thường, không thể tùy ý đổi ý, cho nên hiện tại kết quả này đã là tốt nhất. Nhưng mà không đợi nàng nói cái gì, Cố Văn Cảnh liền lại nói. Phu nhân, chúng ta hào hào tâm sự đi. Trình Ngọc Hoa trên mặt bất động thanh sắc gật gật đầu, trong lòng lại bắt đầu suy tư Cố Văn Cảnh muốn tìm nàng liêu cái gì, chẳng lẽ là vì hắn cái kia biểu muội Viên Tố Tố. Cố Văn Cảnh nói, tuy rằng ta cùng với phu nhân mới thành thân, lẫn nhau đều không tính giải. Nhưng ngươi ta phu thê nhất thể, ta hy vọng phu nhân có thể cùng ta lẫn nhau nhiều vài phần tín nhiệm. Viên Tố Tố, chuyện này ngươi phàm là xong việc cùng ta nói thẳng, từ ta tới cự tuyệt mẫu thân, chúng ta chi gian cũng không cần chặn ngang một vị quý thiếp. Trình Ngọc Hoa nghe được Cố Văn Cảnh lời này, trong lòng cũng hối hận, nhưng nàng cũng cảm thấy ủy khuất. Nàng lúc ấy kia không phải nghe bà cùng Viên Tố Tố một bộ hai người các ngươi sớm đã tình định chung sinh ngữ khí, hiểu lầm sao? Trình Ngọc Hoa lúc ấy cũng tức giận đến tưởng lập tức từ chối, nhưng nàng tư cập chính mình mẫu thân dạy dỗ, nam nhân luôn là ham mê nữ sắc, nạp thiếp không thể tránh né, gặp được loại này cùng phu quân có cũ tình nữ nhân, cùng bà cùng phu quân ngạnh đỉnh không cho nạp tiến vào, chỉ biết xa cách phu thê tình cảm, có thể tiên hiền huệ đồng ý xuống dưới, xong việc lại thu thập tiểu thiếp. Cho nên Trình Ngọc Hoa liền nhẫn nại đáp ứng rồi xuống dưới. Nghĩ đáp ứng xuống dưới đổi cái quản gia quyền lực đảo cũng không tính đặc biệt mệt. Ai từng tưởng Cố Văn Cảnh thế nhưng không phải cùng hắn biểu muội Viên Tố Tố có cũ tình. Chính mình trượng phu cùng hắn biểu muội không có tư tình, đối Trình Ngọc Hoa tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Chính là nàng nghĩ đến chính mình liền cùng Cố Văn Cảnh chi một tiếng đều không có. Liền đáp ứng rồi bà Viên Thị làm Viên Tố Tố làm quý thiếp, nàng trong lòng cũng bực thật sự. Trình Ngọc Hoa chính mình ảo não không thôi, cũng thầm hận bà Viên Thị cư nhiên cố ý lầm đạo nàng, làm hại nàng cùng phu quân chi gian không duyên cớ nhiều một cái quý thiếp. Đến nỗi Cố Văn Cảnh nói phu thê đều là nhất thể, lẫn nhau muốn cho nhau tín nhiệm lời này, Trình Ngọc Hoa không để ở trong lòng. Xuất giá trước nàng mẫu thân nói qua, nam nhân miệng gạt người quỷ, nam nhân ưng thuận hứa hẹn, mặt ngoài muốn tin tưởng không nghi ngờ, nhưng trong lòng vẫn là muốn lưu bảy phần đường sống. Thật tin nam nhân thệ hải minh sơn trả giá thiệt tình, chỉ có bị thương vỡ nát kết quả. Trình Ngọc Hoa mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt lại lộ ra tụ giáo ngoan ngoãn bộ dáng, liên tục gật đầu. Phu quân, ta đã biết, về sau có chuyện gì ta nhất định cùng ngươi thương lượng, tuyệt đối sẽ không lại gạt chính ngươi làm chủ. Cố Văn Cảnh khóe môi lộ ra một tia ý cười, kia đảo cũng không cần mọi chuyện cùng ta thương lượng, ngươi lưỡng lự nói cho ta là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh cùng Trình Ngọc Hoa mở ra đem Viên Tố Tố việc này nói rõ ràng. Hắn cùng Trình Ngọc Hoa giải thích rõ ràng hắn chính là đơn thuần đem Viên Tố Tố coi như biểu muội, không hề nam nữ tình ý, chỉ là Viên Tố Tố một bên tình nguyện. Cố Văn Cảnh nói Trình Ngọc Hoa trong lòng tin không tin Cố Văn Cảnh không biết, nhưng ít nhất nàng mặt ngoài là phi thường tin tưởng. Cố Văn Cảnh cũng nhìn ra được tới Trình Ngọc Hoa có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, bất quá hắn cũng không thèm để ý, rất nhiều hứa hẹn không phải nói ra, mà là làm được. Trình Ngọc Hoa mới vừa gả cho hắn còn không có mấy ngày, hai người nhận thức như vậy trong thời gian ngắn, manh hôn ách gả lại không hiểu biết đối phương, muốn người lập tức đào tim đào phổi trả giá chân tình cùng tín nhiệm, cũng không thực tế. Nói rõ ràng lúc sau, Cố Văn Cảnh liền đem việc này bóc qua. Trừ bỏ Vinh Cẩm Huyền nhiều cái tồn tại cảm không cao quý thiếp ở ngoài, hết thảy lại khôi phục phía trước bộ dáng. Cố Văn Cảnh vẫn luôn không để ý tới Viên Tố Tố, thậm chí thấy cũng chưa thấy nàng, ngay cả thỉnh an đều sẽ không tuyển ở Viên Tố Tố đi Viên Thị chỗ đó thời gian. Trình Ngọc Hoa vừa mới bắt đầu còn đối Viên Tố Tố lòng mang cảnh giác, tuy rằng Cố Văn Cảnh cùng nàng lần nữa bảo đảm hắn cùng Viên Tố Tố ở hôn trước không có tư tình. Nhưng nàng cảm thấy mặc kệ có hay không tư tình, hiện tại Viên Tố Tố thành hắn nữ nhân, hắn tổng không có khả năng phóng một cái xinh đẹp nữ nhân không đi ngủ đi. Viên Tố Tố lại là bà Viên Thị chất nữ, trượng phu biểu muội,